Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Tu Tiên Giới. 3. Bắt trùng, theo thiếu nữ nói âm rơi xuống. Phảng phất có một cổ vô hình chấn động cùng sợ hãi hướng ở đây sở hữu ma tu đánh úp lại, bọn họ tâm. Kinh đảm hàn, da đầu tê dại, theo bản năng mà liền cúi đầu. Về phía trước phương thiếu nữ biểu đạt ra phục tùng chi ý, mà lúc trước kia mấy cái cùng Lâm Tiểu Đường từng có giao lưu đám ma tu, càng là sợ tới mức mặt không có chút máu, hai chân nhũn ra mà quỳ gối trên mặt đất, phải biết rằng. Xích thành ma chủ chính là có nguyên anh trung kỳ tu vi, trừ cái này ra. Trong tay của hắn còn khống chế vô số cao giai pháp bảo cùng thượng đẳng linh dược ma tu sinh hoạt. Hoàn cảnh từ trước đến nay hiểm ác, Xích Thành ma chủ lúc trước cũng là đã trải qua cửu tử nhất sinh. Mới ngồi ổn ma chủ chi vị, luận thực lực, luận thủ đoạn, luận tâm cơ, hắn sẽ không kém đi nơi nào, nhưng tại đây ngắn ngủn thời gian. Giảo hoạt ngoan độc Xích Thành ma chủ, liền như vậy dễ dàng mà chết ở một cái nhìn như nhu nhược bất lực thiếu nữ trong tay. Này như thế nào có thể làm cho bọn họ không sợ hãi? Như thế nào có thể làm cho bọn họ không khiếp sợ? Đám ma tu vốn chính là cực độ mộ cường. Bọn họ thế giới lấy cường giả vi tôn, yêu cầu một cái ma tu tới đối chủ tử biểu đạt trung thành. Là nhất buồn cười sự tình, thấy Lâm Tiểu Đường chém giết tiền nhiệm Xích Thành ma chủ. Tuyên bố phải làm hạ nhiệm Xích Thành ma chủ. Bọn họ không có bất luận cái gì chống cự cảm xúc. Tất cả đều phủ phục ở trên mặt đất. Cùng kêu lên nói, thuộc hạ tham kiến ma chủ, có chút ma tu thậm chí lấy lòng mà đi tới, đối với Lâm Tiểu Đường hỏi, đại nhân, này đó nữ nhân muốn như thế nào xử trí, toàn giết sao, bọn họ lại muốn tới nơi này, vốn chính là cấp đời trước Xích Thành ma chủ tặng người tới, hiện giờ ma chủ thay đổi cá nhân tuyển. Này đó tế phẩm hướng đi. Tự nhiên muốn cho tân ma chủ tới quyết định, Lâm Tiểu Đường nhìn bọn họ phía sau lồng sắt. Những cái đó nữ tử đều ánh mắt dại ra mà nhìn nàng, các nàng phỏng chừng cũng không có dự đoán được. Phía trước còn ra tay đã cứu các nàng tiên tử, hiện tại cư nhiên trở thành nơi này chủ tử, nguyện ý đi liền thả chạy đi, Lâm Tiểu Đường nghĩ nghĩ. Nói, muốn lưu lại. Liền đưa vào trong cung điện hầu hạ ta, nàng đối giết người không có đặc biệt đại hứng thú. Này đó nữ nhân cũng xác thật đáng thương, không bằng cho các nàng một phần công tác dù sao hoa không phải nàng tiền. Nàng không đau lòng, nghe nàng nói như vậy sao? Đám ma tu chạy nhanh đem lồng sắt nữ nhân cấp thả, bên trong phàm nhân nữ tử ra tới sau. Thấy này đó tu sĩ thật sự sẽ không thương tổn chính mình. Các đều mừng rỡ như điên, mấy cái phản ứng mau. Trực tiếp quỳ gối Lâm Tiểu Đường trước mặt, tiên tử, chúng ta tưởng lưu lại nơi này, các nàng nhưng không rõ ràng lắm ma tu cùng đạo tu khác nhau. Chỉ biết chính mình trở về nhà, cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, có thể cho như vậy một cái mỹ mạo lại thiện lương tiên tử làm. Nô bầu, quả thực là các nàng đã tu luyện mấy đời phúc phận đến nỗi những cái đó ban đầu là người tu tiên. Bọn nữ tử, phần lớn vẻ mặt hoảng sợ mà lựa chọn rời đi, biết rõ ma tu tàn nhẫn các nàng. Cũng không dám lưu tại ma chủ bên người, bằng không không chừng ngày nào đó liền sẽ chết thấy này đó người tu tiên phải đi. Lâm Tiểu Đường sẽ không ngăn các nàng, nhưng đồng dạng. Nàng cũng sẽ không cho các nàng càng nhiều trợ giúp, có thể hay không sống sót. Liền xem các nàng chính mình tạo hóa, xử trí xong rồi này đó nữ nhân sau. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tiểu Đường cũng không có nhàn rỗi, nàng đem nguyên lai Xích Thành ma chủ lưu lại cái đinh nhổ. Sai, lại giết một đám không phục nàng ma tu, giết người gì đó. Nàng ở khủng bố trò chơi sinh tồn làm được đủ nhiều. Một chút tâm lý chướng ngại đều không có, càng đừng nói. Này đó ma tu các đều làm nhiều việc ác, chết không đủ tích này một bộ thiết huyết thủ đoạn xuống dưới. Lâm Tiểu Đường thành công uy hiếp ở Xích Thành sở hữu ma tu, ở làm những việc này thời điểm. Nàng cũng không phải không có thu hoạch, ma tu có thể cung cấp cho nàng sợ hãi nguồn năng lượng. So phàm nhân có thể cung cấp nguồn năng lượng, muốn nhiều thượng mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần, tu vi càng cao ma tu. Bọn họ sợ hãi cũng càng thêm tinh thuần, Lâm Tiểu Đường có thể đánh bại Xích Thành ma chủ. Dựa đến chính là điểm này, trước kia ở hiện đại xã hội. Bởi vì không thể phạm pháp, nàng cơ bản không như thế nào vận dụng quá chính mình năng lực hiện giờ đi tới trật tự hỗn loạn ma. Giới, nàng lại có chút làm không biết mệt nhưng mà, làm ma chủ, Lâm Tiểu Đường là cần thiết phải có thuộc về chính mình tâm phúc, nói cách khác. Quang ngày thường những cái đó phồn đa công vụ, đều cũng đủ áp suy sụp nàng, ở bận rộn một đoạn thời gian sau. Lâm Tiểu Đường trải qua suy nghĩ cặn kẽ, đem chú ý đánh tới những cái đó thế gian nữ tử trên người, bởi vì tiền nhiệm ma chủ yêu thích người. Tu tiên huyết nhục, bởi vậy này đó nữ tử phần lớn là có linh căn, là có thể tu hành, hơn nữa Lâm Tiểu Đường cứu các nàng. Trả lại cho các nàng như vậy hậu đãi sinh hoạt, này đó nữ tử ngày thường hận không thể đem Lâm Tiểu Đường đương hoàng đế cung phụng. Liền nàng rớt căn tóc đều sẽ đau lòng, nếu bàn về trung tâm. Các nàng tự nhiên là so bên ngoài những cái đó đầu tường thảo hiếu thắng, nếu bàn về tu vi. Chỉ cần chịu tạp tài nguyên, cái dạng gì tu vi đôi không ra, Lâm Tiểu Đường chính mình là không cần đan dược cùng pháp bảo. Tiền nhiệm ma chủ lưu lại cực phẩm công pháp, cùng với tiện nghi mặt khác ma tu, chỉ bằng ban cho này đó đáng thương nữ nhân, nghĩ như vậy. Nàng liền triệu tập này đó thế gian nữ tử, đem ý tưởng nói cho các nàng, sau đó, nàng hỏi, các ngươi như thế nào tuyển, này còn dùng tuyển sao? Đối này, các nữ nhân không có bất luận cái gì do dự, sôi nổi quỳ trên mặt đất tỏ vẻ, chúng ta nguyện ý tu hành. Cũng sẽ cả đời đi theo ma chủ, rời non lấp biển lực lượng, thanh xuân vĩnh trú bề ngoài, còn có mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm thọ mệnh. Mấy thứ này, ai có thể cự tuyệt, nếu có thể trở nên cường đại, ai lại nguyện ý làm dựa vào người khác cây tơ hồng đâu. Ở Lâm Tiểu Đường nhìn chăm chú hạ, bọn nữ tử vô cùng kiên định mà phát hạ tâm ma lời thề, lúc sau. Lâm Tiểu Đường liền đem công pháp cùng đan dược chia các nàng, trải qua một phen quan sát sau. Ở này đó người, nàng lại chọn lựa hai vị xuất thân danh môn thế gia. Còn đọc quá thư thông tuệ nữ tử, nàng cho các nàng phân biệt đặt tên vì Lâm Xuân Hạ cùng Lâm Thu Đông, làm như tâm phúc bồi dưỡng lên. Cứ như vậy, một tháng sau khi đi qua, Lâm Tiểu Đường hoàn toàn chứng thực Xích Thành tân ma chủ vị trí. Không bao lâu, cho dù là cách một đạo vực sâu tu tiên giới đều đã biết, ma giới Xích Thành thay đổi cái chủ nhân, tân ma chủ là cái thoạt nhìn mười mấy tuổi xinh đẹp thiếu. Nữ, có một tay xuất thần nhập hóa ảo cảnh công pháp, quỷ quyệt lại tàn nhẫn, thần bí, mỹ mạo, nữ tính, lại có cường đại thực lực, như vậy mấy cái yếu tố tổng hợp lên. Làm Lâm Tiểu Đường nháy mắt trở thành gần nhất ma giới nghị luận nhiệt điểm, ở vô số người thêm mắm, thêm muối miêu tả hạ, nàng hình tượng, cũng dần dần trở nên hung hãn, nghe nói nàng giết đời trước Xích Thành ma chủ sau. Lại đem ma chủ 2000 danh ma vệ giết, ma chủ trong cung điện máu chảy thành sông, mùi máu tươi qua suốt 3 ngày mới tán sạch sẽ, nghe nói nàng bình sinh chán ghét nhất so nàng sinh. Đẹp nữ nhân, lúc trước đưa cho tiền nhiệm ma chủ đám kia tế phẩm, đều bị nàng tra tấn đến chết ta như thế nào nghe nói nàng chán ghét chính là nam nhân đâu. Người khác đưa cho nàng nam sủng, nàng một cái cũng không muốn, còn đem bọn họ đều biến thành thái giám. Thiên A, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ nữ nhân? Đối mặt này đó lời đồn đãi. Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép, ma tu phần lớn tận tình thanh sắc. Ở các phương diện đều không chỗ nào câu thúc, Lâm Tiểu Đường lên làm ma chủ sau, có không ít người đều lén cho nàng đưa tới bộ dáng tuấn mỹ nam sủng, bởi vì đối giường chiếu việc. Không có gì dục vọng, hơn nữa này đó nam nhân luôn là ở tranh sủng, quá mức phiền nhân, Lâm Tiểu Đường liền đem những người này đều đưa trở về, lúc sau. Nàng cũng nghiêm lệnh cấm thủ hạ ma tu lại tặng người lại đây. Nói chính mình đối nam nhân không có hứng thú, nhưng nàng không dự đoán được. Chuyện này truyền tới bên ngoài sau, thế nhưng biến thành như vậy, bất quá. Này đó nghe nhầm đồn bậy lời đồn, đối nàng thế nhưng là hữu ích, vô số ma tu đạo tu ở đã biết sự tích của nàng sau. Đối nàng kính sợ cùng sợ hãi, đều biến thành cuồn cuộn không ngừng năng lượng, cái này địa phương. Thật đúng là thích hợp nàng a, Lâm Tiểu Đường một bên cảm thụ được trong cơ thể càng thêm cường đại nguồn năng lượng, một bên ở trong lòng tưởng, cũng may Lâm Tiểu Đường ở tu hành rất nhiều. Còn không có quên, chính mình lại đây nơi này, là có nhiệm vụ trong người. Nàng nhiệm vụ đối tượng, chính là ma giới ma quân Đoạn Hành chi tử, Đoạn Kiêu tựa như phía trước nhắc tới quá như vậy. Đoạn Kiêu cùng nam chủ Đoạn Minh là song sinh tử, nhưng bọn họ vận mệnh lại hoàn toàn bất đồng, Đoạn Hành lúc trước ở sau khi trọng thương mất trí nhớ. Lưu lạc thế gian, cho rằng chính mình là người thường, mới có thể cùng kẻ hèn phàm nhân nữ tử thành thân, mấy năm qua đi. Khôi phục ký ức ma quân, đối đãi ngày xưa ái thê cùng hài tử, chỉ biết cảm giác được nhục nhã, thiên tính tàn nhẫn hắn. Không chút do dự ra tay bắn chết thê tử, cũng đồ nhạc phụ nhạc mẫu một nhà mãn môn, thấy một màn này Đoạn Kiêu. Ôm mẫu thân thi thể, vô cùng oán hận mà nhìn Đoạn Hành, có lẽ là hắn ánh mắt quá mức mãnh liệt. Làm Đoạn Hành cho rằng hắn có tu ma thiên phú, ở sát xong những cái đó phàm nhân sau. Đoạn Hành liền mang theo Đoạn Kiêu trở về ma giới, đến nỗi nam chủ Đoạn Minh. Hắn khi đó bởi vì ham chơi, không có đãi ở nhà. May mắn còn sống, lưng đeo huyết hải thâm thù hắn. Đã bái trùng hợp đi ngang qua Thái Thanh Tông tông chủ vi sư. Thề muốn biết rõ ràng này sau lưng hết thảy, làm nam chủ. Đoạn Minh kết cục tự nhiên là tự chứng đại đạo, phi thăng thành tiên, nhưng Đoạn Kiêu kết cục, lại không tính là hảo, chính mắt thấy phụ thân giết chết mẫu thân. Lại từ nhỏ ở ma giới lớn lên. Hắn tâm trí sớm đã vặn vẹo, bởi vì ghen ghét cùng oán hận. Hắn nhiều lần ngụy trang thành nam chủ Đoạn Minh, làm ra đủ loại ác sự vu oan hãm hại cấp đối phương, cuối cùng. Hắn bị nữ chính Tống Minh Nguyệt xuyên qua chân thân, thê thảm mà chết ở tay nàng, Lâm Tiểu Đường nhiệm vụ. Chính là cứu vớt Đoạn Kiêu, tránh cho làm hắn rơi vào kết cục này, kỳ thật. So với cái thứ nhất thế giới. Thế giới này nhiệm vụ muốn khó thượng không ít trước thế giới. Lâm Tiểu Đường là nhiệm vụ đối tượng muội muội, cùng hắn có thiên nhiên thân mật quan hệ, bọn họ lập trường là nhất trí. Lâm Tiểu Đường làm khởi nhiệm vụ tới, cũng cực kỳ phương tiện mà ở trong thế giới này. Nàng cùng Đoạn Kiêu lẫn nhau đều là người xa lạ, có thể hay không cùng tính tình cổ quái Đoạn Kiêu trở thành bằng hữu, cũng lấy được hắn tín nhiệm. Đều là một cái chỗ khó. Bất quá, mấy vấn đề này, ở Lâm Tiểu Đường trước mặt, đều không phải chuyện này nhi, nhiệm vụ đối tượng không nghe lời. Nghĩ cách làm hắn ngoan ngoãn nghe lời là được, làm Lâm Xuân Hạ cùng Lâm Thu Đông nghe được Đoạn Kiêu cụ thể vị trí sau. Lâm Tiểu Đường không có chút nào do dự, trực tiếp liền lên đường đi tìm hắn. Bên kia, ma giới bên cạnh tiểu khách sạn nội. Nằm một vị 17-18 tuổi, bộ dáng tuấn tú xinh đẹp, mặt mày lại tương đương âm trầm thiếu niên, nguyên bản ngủ say hắn. Bỗng nhiên mở mắt một mảnh trong bóng tối, hắn mồm to thở hổn hển, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hắn lại mơ thấy kia một ngày, lạnh băng vô tình phụ thân. Còn có ngã vào vũng máu mẫu thân, Đoạn Kiêu tưởng không rõ. Vì cái gì chính mình sẽ gặp được loại chuyện này, 5 tuổi trước. Hắn vẫn là bị mọi cách sủng ái lớn lên thiếu gia. Có hạnh phúc mỹ mãn gia đình, 5 tuổi sau, hắn tận mắt nhìn thấy dĩ vãng kình yêu phụ thân bỗng nhiên lộ ra một khác khổ khổng. Tàn nhẫn thô bạo mà giết chết mẫu thân, còn giết chết trong nhà mọi người, chờ đến sau lại. Hắn mới biết được, nguyên lai phụ thân hắn cũng không phải một người bình thường. Mà là truyền thuyết ma quân, cũng là hắn cả đời đều giết không chết tồn tại, Đoạn Kiêu rất rõ ràng. Đoạn Hành những cái đó thuộc hạ, là như thế nào đối đãi chính mình cùng nương, một vị không hề tu vi thế gian nữ tử. Có thể cùng bọn họ kia cao cao tại thượng ma quân dựng dục hậu đại. Đã là cực đại thù vinh, liền tính nàng bị Đoạn Hành giết chết. Liền tính nàng cả nhà đều bị Đoạn Hành giết chết. kia thì thế nào, có thể chết ở ma quân trong tay. Đó là này đó phàm nhân vinh hạnh, Đoạn Kiêu chán ghét bọn họ ánh mắt. Chán ghét bọn họ lời nói, nhưng hắn càng chán ghét. Lại là có Đoạn Hành máu chính mình, như Đoạn Hành theo như lời. Hắn xác thật là trời sinh ma tu hạt giống, ở tu luyện ma tu công pháp sau. Hắn tu vi tiến triển cực nhanh, đồng thời, hắn tâm thái cùng quan niệm, cũng đã xảy ra cực đại biến hóa, hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng giống Đoạn Hành. Cũng càng ngày càng giống ma tu, hắn tích huyết, hắn tính cách trở nên âm trầm quái đản. Đương hắn thấy mặt khác ma tu ngược đãi phàm nhân khi, hắn trong nội tâm thế nhưng dâng lên một cổ vi diệu sung sướng, Đoạn Kiêu không rõ ràng lắm chính. Mình vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Khả năng hắn trời sinh, chính là cùng Đoạn Hành giống nhau người đi, hắn là Đoạn Hành nhi tử. Đây là hắn số mệnh. Năm nay, ở mẫu thân ngày dỗ qua đi, xuất phát từ một loại không minh bạch xúc động, Đoạn Kiêu nghĩ mọi cách, từ Đoạn Hành bên người đào tẩu, hắn tưởng trở lại thế gian. Muốn nhìn một chút chính mình một cái khác huynh đệ Đoạn Minh, hắn không nghĩ lại đãi ở ma giới, Đoạn Hành đối đứa con trai này, vẫn luôn là ở vào coi thường trạng thái, hắn sẽ cho Đoạn Kiêu một ngụm cơm ăn. Nhưng đối Đoạn Kiêu, hắn lại không chút nào quan tâm, bằng vào điểm này. Đoạn Kiêu thành công mà thoát đi ma quân cung điện, đi tới ma vụ vực sâu phụ cận, chỉ là, có lẽ là ly thế gian càng ngày càng gần, hắn luôn là sẽ mơ thấy năm tuổi năm ấy sự tình. Sau đó từ trong mộng bừng tỉnh, cảm giác được chính mình tiếng hít thở dần dần bình định xuống dưới. Sau, Đoạn Kiêu cũng không nghĩ tiếp tục ngủ, hắn chi khởi thân thể. Chuẩn bị đả tọa tu luyện, mà đúng lúc này, hắn phía sau, đột nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt nữ tính tiếng nói, thanh âm kia thực nhẹ. Ở an tĩnh trong nhà vang lên, có vẻ phá lệ quỷ dị, tìm được ngươi, ngay sau đó. Một chương kỳ quái phù chú liền dán ở Đoạn Kiêu trên người, trời đất quay cuồng qua đi. Đoạn Kiêu nặng nề mà ngã ở ván giường thượng, trước mắt gối đầu cùng đệm chăn nháy mắt trở nên vô cùng thật lớn, chung quanh thế giới đều như là tăng lên vài lần, này rốt cuộc làm sao vậy? Nhìn một màn này, Đoạn Kiêu theo bản năng mà muốn vận công đào tẩu, nhưng hắn đan điền tựa hồ bị thứ gì cấp phong bế. Bên trong tu vi cũng chưa, mặc hắn như thế nào vận công, đều không làm nên chuyện gì, đối mặt loại này tình hình. Đoạn Kiêu không thể không nhận tài, hắn nheo lại đôi mắt. Hướng kia kỳ quái kẻ tập kích phát ra một tiếng chất vấn, nhưng mà, làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, bên tai vang lên tới, lại là một tiếng thanh thúy mèo kêu, miêu ô ô, Đoạn Kiêu, ngoặc kép, Đoạn Kiêu, từ từ. Hắn thế nhưng bị biến thành miêu. Ở Đoạn Kiêu vừa kinh vừa giận nhìn chăm chú hạ, một vị bộ dáng thanh lãnh thiếu nữ đi tới hắn trước mặt, nhìn trên mặt đất kia hoang mang rối loạn. Tiểu miêu, thiếu nữ vươn tay, một phen nắm hắn sau cổ thịt, đem hắn nhấc lên, nghe lời, đè lại trong tay kia không ngừng giãy giụa tiểu miêu. Lâm Tiểu Đường ngữ khí thập phần bình tĩnh, về sau. Ta chính là chủ nhân của ngươi, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay 9 điểm còn có canh 1, cảm tạ ở 3 tháng 7 năm 2024 giờ 23, 19 đến 2020-07, 041 giờ 30 phút 37 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Heo tinh nữ hài một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 32.083.837. Nề hàng người lười 10 bình, miêu mễ tăng 5 bình, ngọn đèn dầu dưới 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.